Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Thứ thần bí huyệt động, phun xương trắng, không thể đi dụng cái kia được xưng sao. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, mà xung quanh tất cả yêu thú tầm mắt đều rơi xuống trên người nàng. Mà Chu Bảo Bảo dường như còn sợ người khác không tin. Dậm chân hạ tiểu đăng xa, hỏi. Con rắn nhỏ xa, ngươi nói có đúng hay không? Mà tiểu đăng xa đương nhiên là cùng hắn đứng ở đồng nhất đường chiến tuyến. Không chút do dự gật đầu, phun lưỡi rắn, ngoắt ngoắt cái đuôi, có thể đem thần thú đăng xa huấn luyện thành cầu cầu. Cũng chỉ có Bảo Bảo có bổn sự này. Cấp lão nương nói tiếp, Chu Thuần cảm giác được những thứ ấy ánh mắt quái dị. Nắm chặt nắm tay, giống lớn nói. Chu Bảo Bảo biết biết miệng, sau đó ho khan mấy tiếng, tiếp tục nói, về phần thiên thời địa lợi nhân hòa, nơi này là sương mù dày đặc rừng rậm, là địa bàn của chúng ta, bọn họ dù cho thực lực cường thịnh trở lại thì thế nào? Có thần ban cho sương mù dày đặc, bọn họ thần thức đều bị ngăn trở, thì thế nào so với thượng chúng ta này đó ở trong này sinh sống mấy trăm mấy nghìn năm? Nhắm hai mắt cũng sẽ không đánh lên cây. Hơn nữa, vì bảo vệ gia viên, chúng ta đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, coi như là địch nhân cũng có thể hợp tác. Thế nhưng đối phương đâu? Bọn họ mặt ngoài hoa thuận vui vẻ ấm áp, ngầm lại là đấu cái không ngừng. Bọn họ nhân tâm căn bản cũng không có chúng ta đủ. Mưu lược chúng ta có, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta cũng đều chiếm. Kia còn có cái gì đáng sợ, lui một vạn bộ mà nói, dù cho chúng ta không địch lại, chúng ta đây trốn vào sương mù dày đặc chung, bọn họ căn bản là vô pháp nại chúng ta gì, lại có gì e ngại. Chu Bảo Bảo thư xác nhận như nhau đem Chu Thuần lời cấp thuật lại một lần. Thành công đè xuống sở hữu yêu thú hoảng loạn, mà Chu Thuần cũng thành công thành lần này yêu thú đại quân quân sư. Chu Thuần phái ra tốc độ phi hành nhanh nhất Mưa Yên đi tra xét địch tình hậu. Liền bắt đầu hiểu biết sở hữu yêu thú đặc điểm, tuyệt chiêu, phải biết rằng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng chỉ có ở tại giải mình đây phương người, mới có thể làm ra phối hợp tốt nhất yêu thú quân đoàn. Ở biết được đối phương hướng đi, mới có thể làm tốt vạn sự chuẩn bị, chờ tất cả chuẩn bị làm việc đều làm tốt hậu. Nàng bắt đầu quan sát cái chỗ này, sau đó kéo qua bên cạnh một hàm hậu đại hán, hỏi, các ngươi, vì sao lại ở chỗ này tập kết? Đây là gấu đen vương, đã Chu Thuần là chính bọn họ người, vậy hắn cũng không có bao nhiêu giấu giếm tâm tư, trực tiếp nói, quân sư đại nhân, huyền lão hắn chỉ là chúng ta sương mù dày đặc rừng rậm quản sự già. Hắn từng nói với chúng ta quá. Sương mù dày đặc rừng rậm chân chính vương cư ở chỗ. Mà phía tây sở hữu yêu thú cũng đều bị hắn cấp quét sạch. Nói là sẽ quấy dày đại vương tu luyện, Chu Thuần trầm tư sẽ. Nói, kỳ thực, ở đây không có gì yêu thú tồn tại. Có phải hay không? Gấu đen vương gật gật đầu. Sương mù dày đặc rừng rậm gặp công kích, bọn họ lại không lãnh tụ. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến huyền lão từng nói đại vương. Nhưng là bọn hắn quỳ ở trong này cầu khẩn rất lâu. Lại đều không có được bất luận cái gì đáp lại. Vì thế mọi người mới đánh bạo bay lên huyệt động. Không nghĩ đến, ở đây kỳ thực chính là một nhà khói thuốc sương mù huyệt động. Không có bất kỳ sinh mệnh khí thức. Hơn nữa, huyệt động này rất quái dị. Có mặc danh kỳ diệu lực hút. Chu Thuần trên mặt có hiểu rõ. Huyền lão hay sống hơn vạn năm lão vương bát. Hắn tự nhiên là có rất nhiều tâm nhãn, thực lực của hắn mặc dù là cực mạnh, thế nhưng nếu như liền như vậy mạo muội nói muốn đương quản sự già, nhất định sẽ bị người hợp nhau tấn công, hắn chỉ có thể hư cấu cái không tồn tại vương đi. Nói hắn là vương tự mình cắt cử, như vậy, mới có thể kinh sợ ở những thứ ấy yêu thú. Hết chương.